Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528. Nàng muốn khóc, A Phỉ muốn khóc lớn, oa oa khóc, bởi vì mặc kệ thế nào khóc, hắn đều không thể phát tiết trong lòng phẫn uất. Ta không có giúp đỡ Đào Lâm, ta là tưởng giúp ngươi a, hắn khóc hô, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Một người nam nhân khóc lại tương đương bất lực, câm miệng, trăng non cả người run run, dùng sức đạp hắn một cước. Đến bây giờ ngươi còn gạt ta, giết Vu Dương cùng Đào Lâm, giết bọn họ cho ta. Trăng non điên cuồng hô, A Phỉ kinh hãi, đầu băng băng đụng trên mặt đất. Khương lão đại, ngươi buông tha lão đại đi, nàng chính là trong lòng mất hứng mà thôi. Ngươi buông tha nàng đi, ta cầu ngươi. Khương lão đại, ngươi có bệnh à? Khương giận không ở này. Trăng non cắn răng, Khương giận nếu tại đây, ta liền ngay cả hắn một khối giết. Lão đại, A Phỉ xem điên cuồng trăng non, này hay là hắn lão đại sao? Còn trước đây ôn nhu lão đại sao? Nàng trước kia tốt lắm, thực ôn nhu. Đối bất luận kẻ nào đều là cười, nhất là đối hắn, kia tươi cười quá đẹp. Nhưng là khi nào thì nàng thay đổi, là khi nào thì đâu. A Phỉ trong óc lộn xộn, trán của hắn xanh tím một mảnh, mắt nước mắt lưng tròng xem trăng non. Nguyệt lão đại, ngươi nhìn không tới Khương lão đại sao? Trăng non ngây ngẩn cả người, thân thể dường như cứng ngắc thành tảng đá, tay nàng gắt gao nắm, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn Vu Dương, ánh mắt khẽ rời, này mới nhìn đến Khương Dận. Hắn đứng lại lầu hai sân thượng, một tay ôm đã sơ cụ hình người Kim Tư Hiền, lạnh nhạt xem nàng, trong con ngươi không có một chút độ ấm, như là một khối lạnh như băng xương tuyết. Nàng cắn môi, nhìn không chuyển mắt chừng mắt hắn, ánh mắt toan đau, chứa đầy nước mắt, lại như trước không có trong nháy mắt. Vì sao a? Nàng hỏi. Khương giận cúi mâu xem nàng, ta cũng muốn biết ngươi vì sao muốn làm như vậy. Khương giận, ta vì ngươi làm nhiều việc như vậy, ngươi thế nào có thể mượn cối giết lừa? Hiện tại căn cứ hảo đi lên, ngươi liền muốn giết ta? Không có ta, ngươi có hiện tại căn cứ sao? Không có ta, ngươi có thể hảo hảo đứng lại này sao? Bọn họ đã sớm không tiếp thu ngươi này lão đại rồi. Trăng non cao giọng hô, phẫn nộ cơ hồ đỉnh đầu bốc hỏa. Đem trăng non bắt lại đi. Khương giận không nghĩ cùng nàng nhiều lời, mệnh lệnh nói. Trăng non mang đến nhân, nhanh chóng tụ lại đến bên người nàng, một đám làm ra phòng ngự tư thái. Trăng non lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, ai cho ngươi chảo? Ngươi cho là ngươi thật sự còn trước đây lão đại? Ta mới là lão đại, bọn họ hiện đang nghe ta. Ngươi đi tìm cái gì Thường Nhã đi, đi tìm cái gì Đào Lâm đi, theo ta cùng căn cứ không quan hệ. Khương giận nhíu nhíu mày, trong mắt tránh qua một chút chán ghét, thực chán ghét nàng lúc này bộ dáng. Còn chờ cái gì, muốn ta chính mình động thủ sao? Giọng nói lạc, mấy nam nhân biến sắc, nhất tề chộp tới trăng non. Ngươi túm cánh tay, ta túm chân, vài giây chung thời gian đã đem trăng non đặt tại thượng. Trăng non không thể động đậy, dùng sức ninh thân thể. Buông ra ta, buông ra ta, các ngươi làm gì, các ngươi điên rồi. Kim Tư Hiền chậm rãi đi đến dưới lầu, giải khai A Phỉ trên người dây thừng, nàng há miệng thở dốc, lại không có thể ngôn ngữ, nhưng là A Phỉ dĩ nhiên minh bạch nàng ý tứ, nàng là muốn nói tạ ơn đi. A Phỉ mắt nước mắt lưng tròng xem trăng non, phù phù một tiếng quỳ xuống. Khương lão đại, ngươi buông tha trăng non đi, Nàng chính là quá yêu ngươi mà thôi. Nàng chính là dùng sai lầm rồi phương pháp. Chẳng phải thật sự sẽ đối ngươi làm cái gì. Ngươi tin tưởng ta. Nàng là yêu ngươi. Ta cầu ngươi, A Phỉ. Ngươi cùng nàng không giống với. Khương Dận lạnh lùng nói xong. Phất phất tay. Mấy nam nhân đem Trăng Non nâng đi xuống. Cứu mạng. Cứu mạng A, Trăng Non tiếng quát tháo hoàn trả đặng ở thiên địa trong lúc đó. Bên trong tất cả mọi người trầm mặc, Kim Tư Hiền chậm rãi đi trở về Khương Dận bên người. Tự nhiên vặn trụ tay hắn, Khương Dận vô cùng thân thiết sờ sờ nàng tiểu đầu. Chúng ta đi về trước, lời này là nói với Vu Dương. Vu Dương không ngôn ngữ, cũng không có gì động tác. Khương Dận ôm Kim Tư Hiền đi xuống lầu, xem A Phỉ còn đứng tại kia. Hắn vỗ vỗ A Phỉ bả vai, đi thôi. A Phỉ thấp đầu, không tiếng động theo đi lên. Trong phòng chỉ còn lại có Đào Lâm cùng Vu Dương. Nơi này thực hắc ám, yên tĩnh không có một tia động tĩnh. Đứa nhỏ làm như cảm giác được bọn họ trầm mặc, tuy rằng đều tỉnh. Lại một điểm thanh âm đều không có. Bốn mắt nhìn nhau, giống như cách trăm ngàn năm chưa từng gặp qua bình thường. Hắn im lặng không tiếng động. Nàng cũng vô ngôn. Một lát nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi chạy lên lầu. Bất quá là hơn 10 cấp bậc thềm, nàng lại như là đi qua trăm ngàn năm giống nhau. Đi được trầm trọng mà thong thả, thẳng đến đứng ở Vu Dương trước mặt, thẳng đến cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thẳng đến thấy rõ hắn mâu trung lóe sáng, nàng mềm lòng một chút, há miệng thở dốc. Vu Dương, Vu Dương không ngôn ngữ, cúi mâu nhìn nhìn trong lòng đứa nhỏ. Đào Lâm vươn tay, ta, nàng bỗng nhiên không biết thế nào mở miệng, nửa tháng không thấy, thiện lương của nàng giống muốn nát. Mà khi nàng gặp được bọn họ sau, mới phát hiện chính mình tan nát cõi lòng còn chưa đủ. Nàng không phải chỉ yêu Thường Nhã, nàng cũng yêu Vu Dương cùng bọn nhỏ. Nàng rời đi thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến bọn họ. Làm nàng nhìn thấy đứa nhỏ sau, nàng cho rằng chính mình hội vui sướng hội cao hứng. Mà lúc này gặp được nàng mới biết được chính mình là xót xa. Đứa nhỏ, Đào Lâm thật cẩn thận tiếp nhận đứa nhỏ, mặt nhẹ nhàng dán tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Thực nhuyễn a, thật đáng yêu a. Nước mắt không tiếng động trụy rơi xuống. Đào Lâm cúi đầu xem nàng, nức nở nói. Đứa nhỏ, Vu Dương tùng nàng ngồi vào trên chỗ ngồi, hắn há miệng thở dốc. Rốt cục vẫn là không nói ra. Thấy nàng phía trước, hắn chuẩn bị rất nhiều trong lời nói. Có thể thấy được đến nàng sau, hắn mới hiểu được những lời này đều là vô dụng trong lời nói. Nhìn thấy nàng, va chạm vào nàng, đụng đến nàng, so với gì ngôn ngữ gì nói đều hảo. Gì chuẩn bị đều không cần thiết, chỉ cần ôm nàng, ôm nàng, cảm thụ được nàng độ ấm. Vậy so với bất cứ sự tình gì đều nhường hắn tâm ân. Đào Lâm ôm ôm này, lại ôm ôm cái kia, thân ái này lại thân ái cái kia, thấy thế nào hảo. Bọn họ thật đáng yêu. Đào Lâm thấp giọng nói, ta rất nhớ hắn nhóm Money. Tưởng bọn họ còn không. Vu Dương trong lời nói ngạnh ở tại trong cổ họng, thật vất vả nhìn thấy nàng, chẳng lẽ con muốn cùng nàng ầm ĩ một trận sao? Thôi thôi, đừng nói nữa, trở về đi. Vu Dương thấp giọng nói. Đào Lâm đột nhiên nâng đầu, đầu lưỡi thắt hỏi, hồi thế nào? Vu Dương nghe nàng này lắp bắp thanh âm, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nàng coi hắn là cái gì? Còn có thể thực đem nàng vây khốn sao? Chính là kêu nàng trở về ở một đêm thượng, lại không thể đem nàng thế nào. Nàng, chẳng lẽ ngươi liên trở về cũng không chịu? Vu Dương lạnh giọng hỏi. Đào Lâm lắc lắc đầu. Không có, ta, ngươi buổi tối muốn đi tìm bọn họ sao? Vu Dương hỏi. Đào Lâm lại lắc đầu. Nàng buổi tối không tìm, cho dù trước kia buổi tối tìm, tối hôm nay cũng không thể tìm. Mani Vu Dương đem đứa nhỏ bỏ vào trẻ con bên trong xe, cho bọn hắn cái hảo, che nghiêm nghiêm thực thực, một tay túm Đào Lâm, một tay thôi bọn họ, theo ta đi, Vu Dương, đừng nói với ta này có hay không đều được. Ngươi nếu không nghĩ theo ta trở về, cứ việc nói thẳng, ta cam đoan sẽ không ngăn ngươi, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Vu Dương lớn tiếng hô, không CV by Loverly đây không? Hết chương.